Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoành diễn đúng là thiếu bị trêu, ở nhà ông nội Giang Xuyên Nam một đêm, Ninh Chi lại phải về trường. Dù Ninh Chi đã đổi số điện thoại, nhưng với khả năng của Ninh Hữu Sinh, không phải là không tìm được cậu. Tuy nhiên, Ninh Chi đã chặn số của ông. Lý do đổi số điện thoại là để bày tỏ thái độ với Ninh Hữu Sinh. Có lẽ thấy ông nội Giang Xuyên Nam biết tung tích của Ninh Chi. Ninh Hữu Sinh sau đó lại gọi vài cuộc cho Tưởng Cần và ông nội Giang Xuyên Nam. Không biết ông nội Giang Xuyên Nam nói gì với ông ta. Dù sao nhà họ Giang và nhà họ Ninh vẫn có quan hệ kinh doanh nhất định. Ninh Hữu Sinh cũng không dám làm phiền quá mức. Sau khi bị ông nội Giang Xuyên Nam mắng một trận, ông đành thôi, nhờ vậy, Ninh Chi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Như thể một tảng đá lớn trong lòng đã được gỡ xuống. Về lại trường, Ninh Chi bận rộn trở lại, đi đi về về giữa hội trường triển lãm đại học D và ký túc xá. Ngay cả Tưởng Lạc Minh cũng nhận ra trạng thái của Ninh Chi có gì đó khác so với trước. Trong lúc bận rộn, Tưởng Lạc Minh trêu chọc Ninh Chi. Tiểu Ninh gặp chuyện gì vui à? Dạo này ăn uống ngon miệng hơn hẳn. Mấy ngày nay, Ninh Chi ngày nào cũng gọi video với Giang Hoành diễn. Bị anh giám sát ăn uống. Mỗi khi cậu ăn không nổi, Giang Hoành diễn luôn dỗ cậu ăn thêm một miếng. Nói rằng nếu không, nuôi no, Ninh Chi, tối cậu sẽ mất ngủ. Làm sao Ninh Chi không ngon miệng được? Mỗi bữa ăn đều khiến lòng cậu nóng rực. Đáng tiếc Giang Hoành diễn gần đây chưa về được, vì ông nội Giang Xuyên Nam bảo ngói kho sau nhà tứ hợp viện cần sửa, nếu không sẽ bị dột. Giang Hoành diễn mấy ngày nay bận học cách chống dột và sửa ngói. Mỗi lần gọi video với anh, Ninh Chi đều thấy anh đen đi một tông. Không biết gặp trực tiếp có khi nào anh đã đen thành than. Nhưng dù đen thành than, Giang Hoành diễn trong mắt Ninh Chi vẫn đẹp trai. Nếu trong trường có cô gái nào thích anh mà không thích Giang Ngâm, Ninh Chi còn bớt được một đối thủ tiềm tàng. Không biết từ bao giờ, ngày khai giảng đã đến gần. Thời gian trôi nhanh thật, Lưu Song Song lại hẹn Ninh Chi ra ngoài ăn. Về mối quan hệ giữa Lưu Song Song và Hà Tử Khiêm, Ninh Chi đã biết đôi chút. Nghe Lưu Song Song kể, Hà Tử Khiêm đã ra đời làm việc từ lâu. Anh ta học vấn không cao, tốt nghiệp cấp 3 đã đi làm, làm qua vài công việc lặt vặt, tích cóp được một khoản tiền, giờ đang làm thợ pha cà phê ở vài quán. Hà Tử Khiêm thích nghiên cứu cà phê, từng nói với Lưu Song Song rằng sau này tích đủ tiền sẽ mở một quán cà phê riêng. Vì thế, Lưu Song Song rất ngưỡng mộ anh ta, nhưng Lưu Song Song thì khác. Cậu là sinh viên trường danh giá, vừa tròn 19 tuổi, dù không định học cao học, cậu vẫn còn 3 năm đại học. Hơn nữa, gia cảnh nhà Lưu Song Song tốt hơn Hà Tử Khiêm nhiều. Ít nhất, việc mở một quán cà phê nho nhỏ của Hà Tử Khiêm đối với nhà Lưu Song Song là không đáng kể. Hai người chênh lệch lớn như vậy, không lạ khi Hà Tử Khiêm ban đầu từ chối lời tỏ tình của Lưu Song Song. Nhưng Lưu Song Song chẳng hiểu gì. Cậu không nghĩ đến việc nếu cha mẹ biết chuyện này sẽ thế nào. Trước đây Ninh Chi nghĩ công khai là khó. Giờ mới thấy, hai người muốn ở bên nhau còn khó hơn. Dù cha mẹ Lưu Song Song cởi mở như nhà Giang Hoành diễn, đồng ý cho cậu công khai, liệu họ có chấp nhận Lưu Song Song ở bên Hà Tử Khiêm không? Nhưng những lời này, Ninh Chi không nói với Lưu Song Song. Giờ cậu nghĩ, muốn vượt qua khó khăn, quan trọng nhất vẫn là quyết tâm. Lưu Song Song thích Hà Tử Khiêm đến mức ai cũng thấy. Để theo đuổi anh ta, gần đây cậu ít ngắm trai đẹp hẳn. Hà Tử Khiêm thích cà phê, Lưu Song Song liền bổ túc một đống kiến thức về cà phê. Những bộ sưu tập ảnh, video trai đẹp cậu thích trước đây đều bị đẩy vào góc máy tính. hoạt động ngắm trai đẹp chơi bóng rổ ở sân cũng dừng lại. Chương trình tuyển chọn 101 mới nhất cậu cũng chẳng hứng thú xem. Giờ hai người ở bên nhau, chỉ toàn nói về việc trồng hạt cà phê. Ninh Chi nghe mà chán ngán, nhưng Ninh Chi nghĩ Hà Tử Khiêm không phải không thích Lưu Song Song. Có lẽ anh ta cũng thích cậu. Gần đây thái độ của anh ta với Lưu Song Song thân thiết hơn nhiều. Hai người thường xuyên ra vào cùng nhau, trông như một cặp đôi, giống như người đã kết hôn luôn thích giới thiệu đối tượng cho bạn bè độc thân. Ninh Chi giờ nhìn Lưu Song Song và Hà Tử Khiêm cũng mang tâm lý này. Cậu hy vọng nếu hai người có khúc mắc gì, có thể sớm nói rõ, để họ có thể cố gắng vì tương lai bên nhau. Ăn xong, Ninh Chi và Lưu Song Song về trường. Hà Tử Khiêm tiễn họ. Hà Tử Khiêm đi phía sau. Ninh Chi và Lưu Song Song đi trước. Trên đường, Lưu Song Song khoác tay Ninh Chi. Hỏi, cậu với Giang Hoành diễn thế nào rồi? Sao thấy dạo này cậu ăn uống ngon miệng hơn? Lưu Song Song chỉ biết vài ngày trước Ninh Chi về thành phố Kim, nhưng không biết cụ thể chuyện gì, cũng không biết Giang Hoành Diễn đã công khai. Ninh Chi liền kể lại những chuyện xảy ra mấy ngày đó. Cái gì? So với việc Giang Hoành Diễn công khai, Lưu Song Song kinh ngạc hơn khi Ninh Chi chặn số điện thoại của Ninh Hữu Sinh. Cậu không định về nhà họ Ninh nữa à? Lưu Song Song hỏi. Vậy sau này cậu làm sao? Dù mẹ kế cậu đúng là tệ thật, nhưng ít nhất cha cậu sẽ cho cậu tiền. Chi chi, chẳng lẽ cậu không nên xin cha cậu vài căn nhà, một chiếc xe, rồi mới rời khỏi nhà họ Ninh sao? Ninh Chi, có chút chí khí như cậu kìa. Tôi nói thật mà. Thấy vẻ mặt Ninh Chi, Lưu Song Song vội nói, cậu xem mẹ kế cậu, chỉ mong cậu sớm rời khỏi nhà họ Ninh, để tài sản nhà họ Ninh đều thuộc về bà ta và con trai bà ta. Vậy cậu tính là gì? Cậu làm sao đây? Chẳng phải cậu cũng mang họ Ninh sao? Nhưng, Ninh Chi hỏi, nếu một ngày gia đình cậu không cho cậu qua lại với Hà Tử Khiêm nữa, nếu không sẽ cắt đứt quan hệ với cậu, cậu chọn ai? Lưu Song Song khựng lại, luyến tiếc nhìn Hà Tử Khiêm, thì chắc chắn chọn gia đình rồi. Có gì quan trọng hơn gia đình đâu. Đúng vậy, Ninh Chi cười. So với nhà họ Ninh, tôi Ninh Doan coi Giang Hoành Diễn là gia đình của mình. Lưu Song Song bỗng nhận ra hoàn cảnh gia đình Ninh Chi khác mình. Cậu ấy từ nhỏ chịu khổ, thậm chí mắc chứng biếng ăn, mới có được danh phận con trai lớn nhà họ Ninh. Dù Ninh Hữu Sinh từ giờ có quan tâm Ninh Chi thì sao chứ? Những thứ ông ấy cho vốn không phải thứ Ninh Chi muốn. Ông ấy chỉ tiếp tục áp đặt ý chí của mình lên Ninh Chi thôi. Vậy sau này cậu làm sao? Lưu Song Song hỏi, Ninh Hữu Sinh còn chu cấp sinh hoạt phí cho cậu không? Tiền ăn uống của cậu lấy đâu ra? Mẹ tôi để lại cho tôi một thẻ tiết kiệm, số tiền trong đó đủ dùng. Nếu cậu thiếu, nhất định phải nói với tôi ngay. Lưu Song Song lo lắng nói. Cậu đừng lúc nào cũng xin tiền Giang Hoành Diễn. Con trai phải học cách tự lập. Nếu không, trước mặt người yêu sẽ không có tiếng nói. Sau này Giang Hoành Diễn sẽ không nghe cậu nữa. Ninh Chi, cậu ta đúng là lo xa. Sao không lo cho chính mình nhiều hơn? Ninh Chi hỏi Lưu Song Song. Còn cậu? Cậu với Hà Tử Khiêm thế nào? Anh ấy có đồng ý ở bên cậu chưa? Sự chú ý của Lưu Song Song nhanh chóng bị chuyển hướng. Anh ấy nói vài năm nay không có tâm tư tìm bạn, cũng hứa không tìm người khác. Chuyện khác đợi tôi tốt nghiệp rồi tính. Hà Tử Khiêm quả nhiên có những lo lắng riêng. Nói chuyện cũng khéo léo. Nhưng như vậy, anh ấy vẫn để tâm đến Lưu Song Song. Dù chưa chính thức đồng ý, hai người cũng gần như là một cặp. Dù sao sau khi Lưu Song Song tốt nghiệp, chắc chắn sẽ còn nhiều biến cố. Cách xử lý này có thể giảm thiểu tổn thương cho cả hai. Chỉ không biết Lưu Song Song có chấp nhận được không? Có đủ kiên nhẫn chờ không? Nhưng Lưu Song Song tâm lớn hơn Ninh Chi. không nghĩ nhiều như cậu. Có lẽ Hà Tử Khiêm nói gì cậu cũng tin. Như vậy cũng không tệ. Hai người đi một đoạn. Lưu Song Song đột nhiên dừng lại. Quay đầu nói với Hà Tử Khiêm. Hà Tử Khiêm, anh làm gì đấy? Đừng bảo là nhìn trai đẹp ven đường đến ngẩn người nhé. Tôi muốn ăn kem. Anh mau đi xếp hàng đi. Hà Tử Khiêm cam chịu đi đến tiệm kem phía trước. Anh ta bước nhanh, bất giác vượt lên trước Ninh Chi và Lưu Song Song. Lưu Song Song chậm bước, nhìn theo bóng lưng anh ta. Xem ra, lời hứa suông đúng là không bằng hành động thực tế. Lưu Song Song vẫn có chút bất an. Ninh Chi nghĩ, có lẽ nên tìm cơ hội nói chuyện với Hà Tử Khiêm. Dù sao cha mẹ Lưu Song Song yêu thương cậu ấy. Cậu ấy có nhiều vốn để thử sai hơn Ninh Chi. Biết đâu được, quả nhiên, mai mối cho người khác cũng là một niềm vui. Vài ngày nữa là khai giảng, Giang Hoành Diễn cuối cùng cũng trở lại. Lúc này triển lãm của Đại học D cũng gần kết thúc. Ninh Chi bị Tưởng Lạc Minh đẩy ra làm đại diện, nhận phỏng vấn của một nền tảng truyền thông. Bài phỏng vấn đã được chuẩn bị sẵn, Ninh Chi chỉ cần xuất hiện. Nhưng vì có Tưởng Lạc Minh đi cùng, sợ cậu bị hỏi những câu khó mà không trả lời được. Giang Hoành Diễn vẫn ghen. Mấy ngày đó, bài đăng trên diễn đàn trường đều bàn về cuộc phỏng vấn của Ninh Chi và Tưởng Lạc Minh. Nói rằng Tưởng Lạc Minh giờ cam tâm làm, người đàn ông đứng sau. Ninh Chi, một sinh viên ngành điện tử, giờ đã trở thành đại diện danh dự của Viện Nghiên cứu Khảo cổ. Ai cũng biết, trước đây những buổi phỏng vấn liên quan đến Đại học D đều do Tưởng Lạc Minh đứng ra. Vậy chẳng phải đã rõ ràng sao? Ninh Chi giờ như, người nhà, của Tưởng Lạc Minh, lúc này không, ship, thì còn đợi đến bao giờ? Vì chuyện này, mấy ngày nay mặt Giang Hoành Diễn cứ đen xì. Không biết từ khi nào anh cũng học cách lướt diễn đàn trường. Càng đọc nhiều bài, mặt càng đen. Mỗi ngày ở trước mặt Ninh Chi làm mình làm mẩy. Ninh Chi gọi một tiếng anh cố ý không để ý. Đến khi gọi tiếng thứ hai anh mới miễn cưỡng đáp. Mặt viết đầy chữ. Tôi không vui. Mau dỗ tôi. Ninh Chi nghĩ. Giang Hoành Diễn đúng là thiếu bị. Trêu. Không vui thì trêu một chút là ổn. Dù sao anh cũng tự nguyện ở trong nhà vệ sinh 4-50 phút. Người mỏi tay không phải Ninh Chi. Cậu chẳng ngại, thế là chiều tối hôm đó, Ninh Chi mua một hộp dâu tằm về, lấy cớ bận, nhờ Giang Hoành Diễn đi rửa. Giang Hoành Diễn dù ghen, nhưng thấy Ninh Chi chịu ăn, dĩ nhiên không nói hai lời đi rửa dâu tằm, rửa sạch dâu tằm bằng nước. Ninh Chi đang ngồi trước máy tính tìm hiểu về việc chuyển ngành. Cậu liếc đĩa trái cây trong tay Giang Hoành Diễn, làm nũng. Tôi không rảnh tay, cậu đút tôi một quả đi. Giang Hoành Diễn chọn một quả dâu tằm trông ngọt, đưa đến miệng Ninh Chi. Ninh Chi há miệng ngậm quả dâu, nhưng không buông ra, tiện thể ngậm luôn hai ngón tay của Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn, Ninh Chi ngước mắt nhìn anh, răng khẽ cắn quả dâu, nước dâu tằm BNR, trong miệng cậu. Nước quả ấm nóng tràn trên đầu ngón tay Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn vốn có thể rút tay, nhưng anh không động đậy, chỉ lặng lẽ cúi nhìn Ninh Chi. Ninh Chi đẩy quả dâu sang một bên má, má hơi phồng lên, rồi khẽ cử động đầu, ngậm trọn nửa ngón tay của Giang Hoành Diễn vào miệng. Giang Hoành Diễn nuốt nước bọt, một dây thần kinh trong đầu lại căng lên, thời gian như kéo dài vô tận. Ninh Chi dùng đầu lưỡi chậm rãi LM một vòng quanh ngón tay Giang Hoành Diễn. Đến khi ngón tay anh ướt hoàn toàn, cậu mới rút ra, nuốt nước dâu tằm, nhổ hạt, nói với Giang Hoành Diễn. Chua quá Hoành Diễn, cậu còn chua hơn cả dâu tằm, ngâm trong lọ giấm mấy ngày rồi hả? Giang Hoành Diễn không biết mình ngâm trong lọ giấm bao lâu. Chỉ biết lưỡi Ninh Chi mềm đến thế. Anh lại có thôi thúc chạy vào nhà vệ sinh. Ninh Chi ở phía sau còn than thở. Ai, sao ăn mãi không no? Đợi cậu ra tiếp tục đút tôi nhé Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn bước nhanh hơn vào nhà vệ sinh. Lời tác giả, Tiểu Giang, bao giờ tôi mới có được sự tự chủ đáng tự hào đây? Cảm ơn, Độ Liệt, Mỹ Giao Tương, đã tặng lựu đạn, cách chương.